Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 24 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video. Và đừng quên chia sẻ giúp kênh, để kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Tại khu vực này gần vách núi, ở xa xa một khoảng đất trống, đang có 4 người, 3 nam, 1 nữ, tạm đứng xoay mặt làm hai phe. Lăng Phong không dám vận dụng thần thức lỗ mãng, chỉ dám nghe nhìn bằng mắt thường. Người nữ áo váy thướt tha tung bay, từ trên xuống một màu trắng như tuyết. Chỉ tiếc là nàng ta đứng xoay lưng về phía hắn, cho nên không thể nhìn được khuôn mặt. Tên nam nhân cạnh nàng ta mặc đồ đạo sĩ màu bạc. Còn hai người ở đối diện, một kẻ trang phục màu vàng, một kẻ trang phục màu xanh da trời. Tất cả đều cầm kiếm. Mang máng trong gió, Lăng Phong nghe kẻ áo vàng cười cười nói. Liễu muội, không hổ bài danh là thiên hạ đệ nhất. Che mặt mà phong tư vẫn diễm lệ vô song, khiến tại hạ dao động vô cùng, tinh thần phải hỗn loạn. Nữ nhân họ Liễu kia chỉ hừ lạnh. Kẻ áo xanh lại nói với nam nhân còn lại. Sư thúc, đã lâu không có gặp, sư thúc vẫn khỏe chứ? Đừng gọi ta là sư thúc, phản đồ như ngươi đi vào tà đạo, không sớm thì muộn cũng tự diệt vong. Tà đạo, ai chính là ta, con chưa có biết được nha. Đạo sĩ áo xám xoay về phía nữ nhân nọ họ Liễu, nói. Liễu công chủ, nàng nên cẩn thận tên kia, ta phải thành lý môn hộ. Cũng được. Vị công chủ họ Liễu chỉ nhẹ nhàng trả lời. Tên áo vàng cợt nhả. Hai người tốt nhất là cứ đánh cho hết mình, ta và Liễu muội cần không gian mà tâm sự. Và giao tranh nổ ra, liên tiếp là những tiếng lèng keng. Lăng Phong không thể nhìn rõ được đường kiếm, khoảng cách hơi xa, hắn không giỏi về kiếm. Hơn nữa mấy người này ra kiếm quá là nhanh, thân pháp cực kỳ ảo diệu, liên tục di chuyển qua lại. Lăng Phong thậm chí có chút hoa mắt chóng mặt, hắn có cảm giác như cả chục người đang đánh nhau. Có mẹ nó, gì đây, ảo ảnh sao? Lăng Phong không dám tin, mồm miệng há hốc ra. Lăng Phong dụi mắt mấy lần, bởi sau một hồi quan sát, hắn thấy cảnh trước mắt rất là kỳ diệu. Lúc đầu, hắn còn nghĩ do mắt mình nhìn xa, bị mỏi mà nhìn nhầm. Khi tên áo vàng đột ngột chuyển hướng, ở chỗ đảo chiều của gã ta xuất hiện một cái ảnh giống y như đúc thân thể của gã. Lăng Phong khẳng định hắn không có nhìn lầm. Điều đáng sợ nhất là cái ảnh đó không hề cố định mà tiếp tục ra chiều, nhưng bản thân kẻ kia lại di chuyển sang chỗ khác mà xuất chiều khác. Nếu không phải ảo ảnh sau đó mở dần đi, thì hoàn toàn giống phân thân thành hai người. Tuy nhiên, vị Liễu công chủ hình như luôn nhận ra đâu là ảnh thật, lần nào cũng chính xác bỏ qua ảnh, bám theo người thật mà xuất chiều. Thân pháp của Liễu công chủ cũng vô cùng nhanh và uyển chuyển, cảm giác như là đang bay lượn trước mắt. Nàng ta không tạo ra ảo ảnh, nhưng so với kẻ áo vàng thì có chút đặc biệt. Số lượng ảo ảnh xuất hiện nhiều hơn, gần như là liên tục kề sát nhau, nhưng trái lại, thời gian tồn tại cũng mất rất là nhanh. Liễu muội à, phụ thân ta trước khi chết, nói tiếc lớn nhất là không thể thu nàng vào hậu cung, hay là để ta thay ông ta làm đi. Bị ối. Tốt, rất là tốt, nữ nhân mạnh mẽ, ta thích. Vậy hôm nay ta sẽ để nàng tâm phục khẩu phục. Tên kia vừa cười bị ổi lại vừa ra chiều. Liễu công chủ trái lại không nói gì nhiều. Từ đầu tới giờ, nàng ta chỉ nói vài từ ngắn ngủi, chủ yếu là để mắng đối phương. tình hình chiến sự khá là cần sức. Tuy nói là chia phe, nhưng bọn họ không hề phối hợp qua lại, chỉ đơn thuần chia cặp ra rồi quất nhau. Cặp nam nhân còn lại, Lăng Phong lại cảm giác là đồng môn. Mặc dù không thể nhìn rõ ràng, nhưng Lăng Phong thấy chiêu thức của chúng có cái gì đó tương tự nhau. Sở thúc, nề tinh từng là đồng môn, ta khuyên ông một câu, rời núi theo chúng ta. Dù gì ông cũng là trưởng bối, ta sẽ nhường vị trí cho ông, thế nào? Ta khinh, đừng nói nhiều, xem chiêu. Sở thúc, ngươi có tuổi rồi, đánh nhau từ bây đến giờ, một cái treo áo của ta cũng không chạm vào được, còn cố để làm cái đếch gì? Âm dương giao thác. Tên đạo nhân sơ thúc rút cây kiếm thứ hai ra, đảo chân một vòng, một kiếm chỉ lên trời, một kiếm chỉ xuống đất mà xoay tròn. Lăng Phong phải dụi dụi mắt mà nhìn, chỉ thấy ở hai cây kiếm của tên kia mờ mờ ảo ảo xuất hiện một tầng nhạt màu bạc bao quanh. Có mẹ nó, kia chẳng lẽ lại là kiếm khí trong truyền thuyết sao? Ê, sở thúc, cuối cùng cũng chịu xuất thực lực ra rồi sao? Vậy Doãn Vân Phương ta nếu không bồi tiếp thì là quá khinh người rồi. Tên trẻ tuổi họ Doãn nói xong cũng rút ra cây kiếm thứ hai. Hóa ra cả hai người này từ đầu đến giờ là chưa xuất toàn lực, sở trường cũng không phải là đơn kiếm mà là song kiếm. Vị sư thúc liên tục đảo chân, hai kiếm chém ra trước, trong khi Doãn Vân Phương được kiếm chống đỡ, thân người liên tiếp xoay tròn trên không. Hư không phá, thái cực sinh, nhất nguyên đồng chuyển. Mỗi khi hai người này hô hét, từ hai cây kiếm đều đi kèm một cuồng khí màu bạc bay ra. Điều đáng sợ nhất là cái thứ kiếm khí kia mỗi khi phát ra, không gian quanh nó đều như bị đốt nóng. Cuồng khí bay đến đâu đều gây vết cắt đến đó, không khác gì là kiếm thật chạm vào, thậm chí còn có phần lăng lệ hơn rất là nhiều. Cây cỏ xung quanh chỉ trong chốc lát đã đều tàn nát. Hóa ra đây là sát thương của khí. Lăng Phong trước nay chưa từng thấy khí, mãi hôm nay mới tận mắt chứng kiến. Kỳ thực Lăng Phong đáng ra đã từng nhìn thấy kiếm khí vào cái đêm đám bịt mặt Triệu Hành tấn công phục, khi tên đầu lĩnh xuất ra Lưu Vân kiếm pháp cũng có một tầng khí đen phát ra. Chỉ tiếc lúc đó Lăng Phong nhắm tịt mắt mà không nhìn thấy. Một chốc lát sau, tên sơ thúc dần rơi vào thế yếu. Lúc này, Lăng Phong phát hiện trên đầu hai tên kia lờ mờ một đồ hình lưỡng nghi đang xoay tròn. Sơ thúc, ta nói rồi, ngươi nếu cứ ở lại cái xó đó mà tu luyện, cả đời cũng sẽ không đột phá được đâu. Bớt nói lời thừa, ngươi theo tà đạo, không sớm muộn cũng tẩu hỏa nhập ma. Lai ở phía Liễu cùng chủ. Ê, Liễu muội, cánh tay muội làm sao lại đẹp như vậy, thật là tuyệt phẩm. Muội có tình ý với ta à? Ánh mắt ướt át mi lệ quá đi nha. Còn mẹ nó, cái thằng nhãi kia nói nhiều vãi ra. Lăng Phong núp ở xa không thấy, mệt thay cho vị cô nương kia. Đánh nhau một trận, nói hai ba câu là được rồi, đằng này cứ ra một chiêu lại nói đến hai câu, ai mà chịu cho nổi. Lăng Phong là khán giả cũng phải che mặt lắc đầu. Tên áo vàng kia xem chừng vừa dư hơi vừa rất là tự tin, hoặc có khi món nói bừa của hắn lại có tác dụng phụ gì đó chăng. Chẳng qua cũng phải nói, nhờ có gã kia chỉ điểm, nào là cánh tay muội, nào là ánh mắt mỹ lệ, Lăng Phong cũng không nhịn được mà đánh mắt quay đầu nhìn sang Liễu công chủ nọ. Lăng Phong cũng phải thừa nhận, kể cả là nhìn từ xa, khuôn mặt nàng ta cũng đã bị màng mạng che lại, nhưng vị cô nương kia chắc chắn là một mỹ nữ vô song. Chỉ riêng từ dáng dấp, Lăng Phong cũng có thể đoán ra được ngay. Vì phong ca cho đến lúc này ít nhiều có thể xếp làm cao thủ ngắm gái, chí ít thì số lượng mỹ nữ mà hắn tiếp xúc đã hơn hẳn 99% nam nhân ở thế giới này. Do đó, phong ca hoàn toàn có đủ kiến thức thâm ảo để mà nhận xét mỹ nữ. Vị công chủ kia cứ mỗi cái cử động, trang phục lại ép sát vào thân thể, từng đường cong liền thấp thoáng hé lộ, đặc biệt là phần ngực. Mặc dù trang phục vị này có thể nói là siêu kín kẽ, nhưng với Lăng Phong mà nói, với con mắt diều hâu của một nhà thiết kế nội y, vẫn nhìn ra được cái kích cỡ, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm nha. À, Liễu muội, bên kia đánh thật rồi đấy, hai ta cũng nên nghiêm túc đi chơi nhỉ, để ta dùng kiếm pháp của nàng nhá, chúng ta cùng song kiếm hợp bích. Bị ối. Liễu công chủ cả người xoay tròn, sau đó ngả người đâm ra trước, nhìn vô cùng là đẹp mắt. Nàng chủ yếu dùng thế mà đâm ra, kiếm khí có dạng tia bay thẳng, trong khi khí của phe kia chủ yếu là dùng chém, kiếm khí bay ngang. Không hổ là công chủ, cũng tình diệu lắm. Kẻo vàng khinh bỉ, gã bị trúng một tia kiếm khí của Liễu công chủ, máu cũng đã rỉ ra. Gã đổi chiêu thức, kiếm pháp cũng hung hiểm hơn trước. Nàng có biết chiêu này tên là gì không? Liễu công chủ chẳng thèm quan tâm đến tên chiêu, chuyên tâm mà đón đỡ. Phần tên kia thì vẫn thào thào bất tuyệt. Đây là anh hùng lệ, là nước mắt của ta vì nàng mà rơi đấy. Có mẹ nó, Lăng Phong cũng đến bó tay. Liễu công chủ liên tục đưa kiếm lên đỡ, nàng dần dần bị ép lùi ra sau. Sau cùng, nàng giơ kiếm đảo xoay vòng. Lăng Phong liền nhìn thấy một màn khó tin. Mờ mờ phía dưới chân của nàng ta xuất hiện một cái đài sen. Có mẹ nó, không sai, là đài sen. Cánh sen quay tròn, chậm chậm bao lấy thân thể nàng ta. Từ đài sen liên tục có những quần khí màu hồng nhàn nhạt bay lên. Đài sen vừa hiện, kiếm khí của tên kia đánh vào đều đồng loạt biến mất. Hóa giải chiêu thức của ta sao? Vậy không biết nếu lên giường có thể hóa giải hồng phong của ta không đây? Im mồm. Liễu công chủ rất là ít nói, lần nào cũng vì tên kia ép phải chửi ra một tờ gì đó, nhưng chửi mắng cũng rất là nhẹ nhàng, có lẽ nàng ta cũng không biết cái từ nào tục tĩu cả. Phần Lăng Phong thê như người mất hồn. Từ khi cái đài kia xuất hiện, Liễu công chủ không khác gì là một tiên nữ, mờ mờ ảo ảo, thánh khiết không thể xâm phạm. Nhìn như cả khu rừng bị hào quang của nàng làm mờ cả đi. Tên áo vàng tuy mạnh miệng, nhưng dần dần thua thế thấy rõ. Gã vì vậy cũng không nói nhiều như trước, mặt mày nhợt nhạt liên tục bước lùi. Liễu công chủ lần đầu tiên nói một câu dài. Nói, các ngươi đã làm gì Phượng tỷ? Giọng nói nhẹ nhàng mà uyển chuyển, mắng người mà chẳng sinh nổi chút uy hiếp nào. Nàng ta ở như sắp chết rồi. Ngươi... đùa thôi, nàng ta sướng sắp chết mà thôi. Nàng có muốn không, ta sẽ giúp nàng được như sư tỷ của nàng. Cầm thú, chết đi. Kèm theo tiếng hét, Liễu công chủ một chiêu chém xuống. Lần này kiếm khí có một hình cây cự kiếm, nhìn nàng ta giống như là Quan Âm đứng trên đài sen phổ độ chúng sinh vậy. Nhưng đúng lúc này, biến cố lại phát sinh. Liễu tiền bối, bảo trọng, ta không thể giúp thêm được nữa. Chỉ thấy tên sư thúc có vẻ không chỉ trọng thương mà còn bị trúng độc, mặt mày đã xám xịt lúc nào không rõ. Nói xong câu kia thì nhanh như cắt mà phi đi mất, nhanh đến mức chỉ kịp để lại một cái ảnh mờ. Phần Lăng Phong thì không khỏi choáng váng. Con mẹ nó, không hổ là cao thủ, bỏ chạy cũng quá là nhanh đi. Doãn Vân Phương rảnh tay, ngay lập tức rời kiếm khí đánh về phía Liễu công chủ, lúc này chỉ còn một mình. Bị Minh Hữu bỏ rơi, rồi bị đánh lén bất ngờ, Liễu công chủ căn bản không thể tránh kịp. Nàng trung kiếm khí, phun một ngụm máu, vòng sáng quanh thân lập tức ảm đạm. Tên áo vàng tuy vậy cũng đã là nỏ mạnh hết đà, gã nhân đó ngồi xuống đả tọa, nói như là lệnh về Doãn Vân Phương. Không nên giết nàng ta, bắt sống cho ta. À, yên tâm đi, nàng ta sẽ ngoan ngoãn theo chúng ta thôi. Doãn Vân Phương cởi dầm bước tới. Ngươi không được lại gần. Cả người Liễu Thanh Nghi run run, trong mắt tràn ngập không cam tâm. Nàng một tay chống kiếm xuống đất, máu chảy dọc theo bàn tay, nhỏ từng giọt một. Tay còn lại vòng sang ngực, chỉ vài cái điểm huyệt lên vai, sau đó cứ thế ôm lấy chỗ vết thương. Bộ dạng của nàng lúc này vừa tuyệt đẹp vừa đáng thương, khiến cho Lăng Phong đang lén quan sát mấy lần muốn bất chấp mà xông ra cứu nàng. Nhưng chẳng qua, hắn vẫn tỉnh táo. Ba người này đều là siêu cao thủ, hơn Lăng Phong cả vạn lần. Hắn mà lao ra bây giờ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là đi tự sát. Doãn Vân Phương bước tới, nhưng vẫn giữ khoảng cách với Liễu công chủ, cười mỉa. Không nghĩ đến, thần cung công chủ cao quý nhất trong thiên hạ cũng có ngày này. Nói cho người biết, người đã trúng độc của bọn ta, có làm cái gì cũng vô dụng mà thôi. Độc này là bọn ta giải công chế ra, đặc biệt là dành cho thần cung các ngươi. Chỉ cần trúng vào thì... Doãn Vân Phương nói đến đó cười càng dữ tợn hơn. Liễu công chủ nhìn chằm chằm hắn ta không có đáp. Tên áo vàng nóng ruột nhắc. Đừng nói lắm nữa, không chế nàng ta lại nhanh. Doãn Vân Phương phi thân về phía Liễu công chủ. Đột nhiên... Cả người Doãn Vân Phương như bị trúng tà, mất kiểm soát thân thể, tàn ảnh cũng biến mất theo. Gã theo quán tính cứ thế mà lao tới, nhưng chân không thể di chuyển, vì thế mất trọng tâm, ngã ẩm xuống đất. Ai? Tên áo vàng hoảng hốt hét to, hắn vừa rồi cũng cảm nhận có người ra tay. Liễu công chủ gắng gượng quan sát xung quanh, nhưng cũng không nói gì. Doãn Vân Phương rất nhanh mà tỉnh táo. Lần đầu tiên, trên khuôn mặt gã hiện ra vẻ sợ hãi, tay cầm kiếm cũng rùn theo. Và người ra chiêu không ai khác ngoài Lăng Phong. Hắn dùng khả năng gây choáng dồn hết vào một đòn này, bất ngờ đánh thẳng vào thần thức của Doãn Vân Phương. Nhưng nói đi nói lại, Lăng Phong cái gì cũng được nha, chỉ riêng cái tính đột phát là vẫn không sửa được. Lúc nhân lại thì cũng cố được rất là lâu, nhưng để lúc bộc phát thì quyết định cũng cực nhanh, chẳng thèm tính toán gì thêm. Vừa rồi thấy tên họ Doãn kia lao về phía Liễu công chủ, hắn tự nhiên nghĩ đến Doãn Trì Bình cưỡng bức tiểu lòng nữ, căm thù nổi lên, thương hoa tiếc ngọc, liền thi triển thần thức tấn công gã kia. Xong xuôi nghĩ lại, lại thấy hối hận vô cùng. Lăng Phong về thân pháp cũng chẳng phải hiểu biết gì lắm, hắn chỉ biết nó rất là bí ẩn, dường như là một loại lực lượng có thể chế ngự cao thủ. Xem ra cũng vì hắn vẫn chưa luyện được cách tập trung thần thức, cho nên xuất chiêu lên người Doãn Vân Phương, nhưng cả hai người còn lại đều cảm nhận được một phần nhỏ. Ai, có mẹ nó, Liễu công chủ à, ta vì nàng mà liều rồi đấy. Lăng Phong sợ bị phát hiện, liền nín thở, nhưng tim thì không kìm được vẫn đập thình thịch. Ba người kia đều là cao thủ, không loại trừ khả năng có biện pháp tìm ra hơi thở gì đó của Lăng Phong thì sao. Nhưng chỉ là một lúc sau, Lăng Phong phát hiện vẫn đách có động tĩnh gì cả. Chẳng lẽ thần thức của bọn họ đều thua kém ta? Lăng Phong đánh bậy đánh bạ, nhưng lần này may cho hắn là đã đoán trúng. Trong ba người, chỉ có Liễu công chủ và tên áo vàng đã luyện thần pháp qua tầng 2, cho nên mới nhận ra đòn tấn công của Lăng Phong. Doãn Vân Phương phản bội sư môn tử sớm, thậm chí tầng 1 cũng còn chưa có viên mãn. Doãn Vân Phương bỗng chắp tay nói. Tiền bối nếu đã đến, vậy xin mời hiện thân. Tiền bối? Lăng Phong bất khả tư nghị. Con mẹ nó, tên kia là đang nói hắn sao? Mặc dù cảm thấy rất là khó hiểu, nhưng Lăng Phong lại quyết định hắn sẽ không dùng thần thức, bởi vì hắn biết mình còn rất là kém, rất dễ lộ sơ hở. Nói không chừng tên họ Doãn đang dụ hắn làm lại lần hai để mà xác định vị trí. Chỉ là Lăng Phong không có hành động gì, nhưng tình hình vẫn càng lúc càng quái. Chỉ thấy Doãn Vân Phương cảnh giác lùi về phía tên áo vàng, nói cái gì đó. Tên áo vàng nghĩ một lúc cũng gật đầu, sau đó cả hai dắt nhau biến mất, để lại Liễu công chỗ nằm ở trên bãi cỏ. Lăng Phong nhìn thấy tất cả, nhưng hắn cũng không vội chạy ra. Nói không chừng, hai tên kia đang bày kế điệu hổ ly sơn, giả vờ rời đi, chờ Lăng Phong hiện ra liền quay lại. Hơn nữa, nữ nhân kia đẹp thì có đẹp đấy, nhưng võ công quá là khủng bố nha. Lăng Phong tuy háo sắc, nhưng vẫn yêu mạng sống hơn. Cứ như thế, Lăng Phong chờ một lúc lâu. Liễu công chủ ngồi khoanh chân đả tọa, quang khí màu hồng phủ quanh thân, đẹp thánh khiết không thể xâm phạm. Nhưng chỉ là sau một lúc, nàng đột nhiên ngã ra đất mà bất tỉnh. Lăng Phong lại nhịn thêm một khắc đồng hồ, cảm thấy có lẽ không có âm mưu quỷ kế gì đang chờ mình, mới từ từ rời chỗ nấp tiến lại gần Liễu công chủ. Vừa lại gần, hắn vừa nhỏ giọng: Liễu cô nương, ta tới gần nhá. Càng tiến gần nàng ta, tim Lăng Phong càng đập mạnh. Tiên nữ đang nằm trên cỏ, dáng người ảo diệu ẩn hiện sau làn váy lụa, nhìn vô cùng là bắt mắt. Nàng mặc bộ váy màu trắng tuyết, phần cổ tay hoa văn màu bạc, đai lưng ôm chặt vòng eo, khiến cho phần ngực cứ phập phù theo nhịp thở mỏng manh. Mái tóc nàng dài, đen nhánh bóng mượt, mái phía trước xõa sang hai bên thái dương, đằng sau cột bằng dải lụa. Khuôn mặt nàng bị che mất một nửa, Lăng Phong chỉ thấy được phần trán và đôi mắt. Đôi mắt nhắm nghiền rung rung, lông mi cong vút. Lăng Phong tuyệt đối không nghĩ rằng đôi mi tự nhiên có thể cong đẹp tuyệt hảo như thế được. Kiếp trước của hắn, nữ nhân ra đường đều phải vuốt mi mất nửa ngày mới được như vậy. Chẳng lẽ thời này cũng có đồ nghề đó rồi sao? Lăng Phong nhìn không dám chớp mắt, chân bước cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Hắn sợ mình sẽ kinh động đến cái cảnh đẹp này. Điều đáng tiếc nhất đó là vết máu trên khóe miệng và cánh tay của nàng. Hắn đột nhiên nghe thấy nàng ta rên hừ hừ. Rốt cục cũng bỏ được lại gần, Lăng Phong cẩn thận đưa tay, đầu tiên là chạm lên trán. Có mẹ nó, sao nóng vậy? Lăng Phong bắt đầu phát hoảng, nói theo kiểu sốt cao thời trước của hắn thì phải trên 40 độ. Lăng Phong bỏ luôn ham muốn cởi mạng che mặt để nhìn dung nhan nàng, hắn lo lắng cho tính mạng của nàng ta hơn. Một người sốt cao khủng khiếp thế này, nếu không hạ nhiệt sớm, rất dễ chuyển sang co giật. Với điều kiện ở đây, chỉ e là hỏng bét. Từ đây chạy về Vĩnh Lạc Trấn khá là xa. Đặc biệt, nếu Lăng Phong lại phải mang theo một người thì lại càng xa. Lăng Phong luồn tay bế Liễu công chủ lên, cảm giác như ôm một cục than đang cháy trên người vậy. Hắn nhẹ nhàng chỉnh đầu nàng ngả vào lòng mình. Dù sao cũng không thể bất cẩn để cổ người ta ngã ngửa ra sau nha. Và sau đó chạy như bay đi. Chạy được một lúc, Lăng Phong tình cờ thấy một hồ nước bên góc rừng. Hắn liền bế nàng lại, đặt nàng xuống bờ đá cạnh hồ, sau đó xé vải trên người làm thành một cái khăn nhỏ, nhúng nước hồ chườm lên trán nàng, hy vọng là sẽ giảm được sốt. Sau đó lại tức tốc bế nàng ấy đi tiếp. Nhưng chỉ là đi được một lúc, hắn nhận ra miếng khăn đã khô ràng, nước bốc hơi sạch sẽ, thậm chí cái khăn cũng nóng không kém. Trọng yếu là hắn bắt đầu thấy người ngọc trong lòng có dấu hiệu run rẩy. Có mẹ nó, không xong rồi. Lăng Phong lại đành phải bế nàng quay lại bãi đá, tiếp tục chườm nước. Hắn cũng đưa tay thử bắt mạch, đôi tay ngọc ngà, làn da trắng mịn, nhịp tim loạn xạ. Nói cho cùng, trình độ bắt mạch của Lăng Phong chỉ ở mức vỡ lòng, cũng chẳng thể nhìn ra được cái bệnh tật gì. Lăng Phong nhìn bàn tay mỹ nữ không khỏi chép miệng thầm than, không hiểu nàng ta luyện kiếm bằng cách nào, đôi tay luyện võ mà một chút tỉ vết cũng không có. Chườm mấy lần khăn nước cũng không thấy tình hình khá hơn, Lăng Phong thực sự lo lắng. Hắn nghĩ đến chỉ sợ đây không phải là sốt mà hắn biết. Lăng Phong nhận ra thì đã quá muộn, đây đương nhiên là không phải sốt. Một cao thủ luyện khí làm gì có chuyện để mà bị sốt, cũng chỉ có Phong ca tịt đường khí thì mới có cái suy nghĩ này. Không phải sốt, vậy thì là cái gì đây? Bỗng Lăng Phong vỗ đầu chợt nhớ ra. Từ là độc. Lăng Phong nhìn sang tay trái nàng ta, hắn cẩn thận xé phần cổ tay đã bị rách một chút, lộ ra một vùng da trắng nõn, vết thương không hề rộng, máu đang rỉ ra. Ai, ta thật là sơ suất. Lăng Phong không ngần ngại dùng miệng hút lấy máu từ vết thương theo kiểu hút độc của rắn. Hắn cũng chả biết làm vậy có đúng hay không, chẳng qua đây là cách duy nhất hắn nghĩ ra lúc này. Xong xuôi, chùi sạch vết thương, lại đổ một ít bột cầm máu. Thứ này Lăng Phong mang theo để tiến hành Man Anguish. Hắn không để ý đến, lúc này trán Liễu công chủ đã lấm tấm mồ hôi. Ngay khi Lăng Phong muốn đưa tay chạm vào trán nàng lần nữa, chú ý để thử xem nhiệt độ thân thể, thì... Lăng Phong trúng một đòn cực mạnh, như bị sấm sét trời quang, suýt chút thì ngã vật ra sau, trong người phi thường khó chịu. Vừa rồi, cả tinh thần hắn một mảnh trắng xóa, kiểu như bị ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt. Tỉnh táo lại, Lăng Phong phát hiện thần thức của hắn triệt tiêu, có muốn thi triển nghe ra xa cũng không thể được nữa. Có mẹ nó, mẹ của ta ơi! Lăng Phong toát mồ hôi đít. Không hổ là siêu cao thủ, trong trạng thái vô thức mà có thể tự phản kích như vậy sao? Bỗng ngày lúc này, Liễu công chủ cựa quậy cơ thể. Lăng Phong vội vàng đặt nàng ta xuống bãi đá, cẩn thận lùi ra sau một chút, hỏi: Liễu cô nương, cô tỉnh rồi sao? Liễu công chủ không rõ có nghe được lời hắn hay không, chỉ thấy trán nàng nhíu nhíu lại, hai bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Lăng Phong thẩm đoán, có lẽ nàng đang chiến đấu với độc tính đang phát tác, phải chịu đựng đau đớn cực lớn. Phần Lăng Phong căn bản không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn có thể tiếp tục bất chấp mà bế nàng chạy một mạch về Vĩnh Lạc, vì cứ ngồi đây cũng chẳng giải quyết được cái đách gì cả. Nhưng chỉ là ở Vĩnh Lạc Trấn cũng không có đại phu nào ra hồn, xem chừng về đến đó lại phải đi tiếp về kinh thành, mất thêm nửa ngày là ít. Đột nhiên hắn nghĩ tới, sẵn có cái hồ nước ở đây, cho nàng xuống nước một chút thì sao? Nếu là sốt thông thường thì tuyệt đối không nên làm thế, nhưng đây rõ ràng không phải là sốt thông thường. Trọng yếu là Lăng Phong nhớ ra nàng ta là một cao thủ về khí. Một cao thủ về khí sẽ không lo chuyện cảm mạo phong hàn. Lăng Phong lại nhớ đến vài cái tình tiết kiếm hiệp. Mỗi khi cao thủ bị tẩu hỏa nhập ma thì có thể ngồi dưới thác nước tĩnh tâm gì đó. Dù sao, bế nguyên cái lò than này chạy tiếp cả canh giờ, chỉ sợ hắn cũng bị nướng chín mất. Liễu công chủ lại nhíu nhíu mày, tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Lăng Phong tâm loạn như ma, hắn rất thương tiếc nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ. Thấy nàng càng đau đớn, hắn càng muốn làm gì đó ngay. Trong lòng thầm đặt cược, Lăng Phong liền tiến chậm chậm lại gần, nhỏ giọng: Liễu cô nương, người cô nương quá là nóng. Tại hạ muốn đem cô nương về mà chữa trị, nhưng cũng không thể bế đi được. Cho nên muốn đem cô nương ngâm hồ nước lạnh. Và Liễu công chủ đương nhiên không thể trả lời. Cô nương không phản kích ta, tức là đã đồng ý. Vậy ta xin mạo phạm. Lăng Phong bế nàng đi xuống, nước hồ dần dần ngập người nàng. Tấm mạng trên mặt một phần dính nước nặng trĩu, vô tình tuột ra. Phần Lăng Phong cứ như là chúng phải định thần chú mà ngơ ngẩn hết cả con người. Tiên nữ hạ phàm, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, có mẹ nó, tất cả đều ở đây. Có những thứ không phải ai cũng có cơ duyên mà gặp được. Lăng Phong đã từng không tin vào âm phủ, không tin vào dị giới. Rất nhiều người cũng đều không tin. Nhưng là âm phủ lại có thật, dị giới cũng có thật. Lăng Phong đã từng không tin kiếm khí. Rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Nhưng là hôm nay, hắn đã chứng kiến kiếm khí thành cuồng, thậm chí có cả đài sen. Vẻ đẹp này cũng vậy, có gặp mới biết nó thực sự tồn tại. Là một kẻ xuyên không, dạo dạo club, lướt lướt internet, cái gọi là mỹ nữ, hoa hậu, hot girl, Âu Á, mỹ phi, là tự nhiên hay là phẫu thuật, Lăng Phong đều biết qua. Tin chắc là hầu hết các thanh niên hiện đại đều biết như hắn. Khác nhau chỉ là kẻ nào có phúc được hưởng thụ hay không thôi. Mỹ nữ sao? Rất là nhiều. Nhờ đến mức Lăng Phong nghĩ có mỹ thì cũng đến mức nào đó mà thôi. Nhưng hóa ra Lăng Phong đã sai lầm. Cái gì cũng có cảnh giới của nó. Những mỹ nữ kia tuy đẹp thế nào thì vẫn có cái gì đó thiếu sót và dùng tục. Tỷ dụ, mỗi hot girl khi chụp ảnh avatar thường đều sẽ có cùng một kiểu trang điểm, một góc chụp, một kiểu cười cười gì đó. Nhưng nếu như ra ngoài đời nhìn phải nàng ta ở một góc khác, người sẽ phát hiện ra nàng ta rất là bình thường. Nhưng còn cô gái này, Lăng Phong có một cảm giác rất là hoàn mỹ. Nàng tự nhiên mà vậy, hoàn hảo thần thánh, cho dù trọng thương nhợt nhạt nhưng vẫn không thể làm ảnh hưởng đi bao nhiêu. Có thể nói, Lưu Diệc Phi khi diễn vai tiểu long nữ chính là tiệm cận cái cảnh giới này. Chẳng qua đó là nhờ công nghệ hiện đại giúp đỡ đến 7 phần. Hơn nữa, diễn viên họ Lưu kia cũng có không ít khuyết điểm nha. Tay trái Lăng Phong đỡ lấy lưng của Liễu công chủ, tay còn lại không tự chủ mà vuốt sợi tóc ướt đang dính trên trán nàng. Hắn muốn ngắm nhìn tuyệt tác nhân gian cho rõ hơn. Bỗng, hắn thấy đôi môi anh đào của nàng mấp máy. Lăng Phong không thể kiềm chế được cái cảnh tượng này. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mềm. Đó là động lực nguyên thủy nhất của một nam nhân, vừa muốn thưởng thức, vừa muốn nâng niu. Có vài chuyện, một khi đã bắt đầu thì căn bản không thể dừng lại được. Lăng Phong bắt đầu hôn nhẹ lên mũi, lên mắt, lên trán, lên mái tóc, rồi dần dần càng lúc càng đi bạo hơn, đi xuống cổ, xuống vai, xuống... À, lại nói, đối với bất kỳ một tên nam nhân nào, một khi miệng đã động thì phần tay căn bản là không thể để yên, trừ phi bị bại liệt. Và bàn tay Lăng Phong phản xạ theo tự nhiên, bắt đầu mơn trớn một bên má Liễu công chủ, dần ra theo thói quen rà soát xuống dưới, luồn vào bên trong mà vuốt ve. Làn da nàng trơn trượt như là tờ lụa, xem ra chính là cái cảnh giới làn da trẻ em mà mấy quảng cáo mỹ phẩm thời sau vẫn có nói. Sau cùng là bầu ngực căng đầy ngạo nghễ, dù vẫn cách một lớp áo lót vẫn khiến Lăng Phong suýt chút mà phun máu mũi. Lăng Phong một tay tham lam xoa nắn lấy nhũ phòng của nàng. Bỗng Liễu công chủ khẽ rên một tiếng, đôi môi hé ra. Có mẹ nó, nàng ấy tỉnh rồi sao? Lăng Phong chột dạ dừng tay lại, thành tĩnh một chút. Vừa rồi hắn bị vẻ đẹp tuyệt trần kia làm cho không có kịp được. Lăng Phong mới theo bản năng mới muốn hôn nàng, đơn thuần cũng chỉ vì muốn chạm vào tuyệt tác mà thôi, rồi thuận lý thành trương mới sở soạn thân thể. Chỉ là hắn biết rõ nữ nhân này vô cùng nguy hiểm, một màn thần thức phản kích vẫn oang oang trong đầu, một màn kiếm khí ba đạo cũng vẫn rõ ràng rành mạch. Nếu nàng ta tỉnh lại thấy mình bị một tên nam nhân lạ mặt xâm phạm, róc da lột xương thì không biết là có hay không, nhưng muốn đuổi giết là cầm chắc 99%. Lăng Phong cũng không dám lỗ mãng. Hắn cẩn thận bế Liễu công chủ rời hồ nước, nhẹ nhàng đặt nàng xuống bờ đá, lặng lặng quỳ ở bên cạnh mà ngắm nhìn. Lúc này, trên thân hai người đều đã ướt sũng nước hồ, váy sa mỏng trên người Liễu công chủ cũng dính sát vào thân thể, từng đường cong cứ thế mà lổ lộ ra ngoài. Thân thể kia có lẽ chính là ước mơ của bao nhiêu nam nhân nha. Chẳng lẽ cái độc khí kia là xuân dược? Lăng Phong bỗng nghĩ. Lăng Phong chưa bao giờ thử qua xuân dược thời cổ đại. Ngoài việc thời trước xem phim ảnh, nghe nói còn có cái loại xuân dược dã man đến mức không giao hoàn thì nổ tung thân thể, nghe rất là con mẹ nó khoa trương. Liễu công chủ bị trúng là xuân dược hay cái gì thì không có rõ, nhưng Lăng Phong hắn thì đang trúng xuân dược của chính mình. Hắn đang bị thứ gì đó thúc đẩy mãnh liệt. Càng nhìn Liễu công chủ nằm đó, thằng cu em ở bên dưới khố càng nóng lên. Theo ngôn ngữ của pháp luật hiện đại, có lẽ thú tính của hắn đang nổi lên. Suốt mấy ngày qua khổ luyện trong rừng khiến tâm trí có điểm cực đoan gấp gáp. Chuyện nam nữ về Lăng Phong như món ăn lâu ngày không được ăn, không thấy thì thôi, vừa thấy thì không kiềm chế nổi nha. Đúng lúc này, Liễu công chủ có lẽ vì quá nóng, đôi môi hé mở, hô hấp nhẹ nhẹ, từng đợt khí nóng từ miệng nàng thổi ra. Con mẹ nó, bà nội cha nó, ta chịu không có nổi nữa rồi. Lần này không có kiêng nể con mẹ gì nữa, một tay xoa nắn lấy nhũ phòng, tay còn lại thì kê đầu nàng lên cao. Trong mông lung, hắn cảm thấy giống như nàng đang nói cái gì đó, nhưng hắn căn bản không còn nghe thấy nữa. Lăng Phong cúi xuống hôn lên đôi môi kia, nhân lúc môi nàng hé mở, liền luồn lưỡi tách môi nàng xâm nhập vào bên trong. Liễu công chủ có lẽ chưa hôn ai bao giờ, lưỡi nàng liên tục trốn tránh, mãi một lúc sau mới dần dần e ấp mà đáp trả. Về phần Liễu công chủ đang trong trạng thái mơ màng, chân khí của nàng nguyên bản là vạn độc bất xâm, một khi luyện nó thì có thể chống lại tất cả các loại độc trong thiên hạ. Nếu nói ra tên, chỉ sợ toàn bộ võ lâm cũng phải sợ hãi. Thế nhưng mà ngày hôm nay chân khí thượng thừa đó lại hoàn toàn triệt tiêu, độc dược trong cơ thể phát huy thập phần hiệu lực, thậm chí còn có phần cường hoành bá đạo hơn. Liễu công chủ sợ hãi trong lòng, sư phụ nàng bị chúng giết hại, sư tỷ cũng bị bắt đi. Chẳng lẽ bọn chúng từ chỗ sư tỷ đã nghiên cứu được cái loại độc dược chống lại thần công của môn phái nàng sao? Nhưng hiện tại chuyện này cũng không phải là trọng yếu. Trọng yếu là nàng cảm nhận có ai đó đang sờ soạng thân thể, vừa rồi còn hôn lên khắp nơi. Nàng ráo riết cắn môi, hy vọng có thể thành tỉnh. Mãi khi hắn rúc đầu vào song phong của nàng, Liễu công chủ rốt cục mới có thể hé mắt nhìn được cảnh tượng bên ngoài. Chú thích: song phong ý là đôi bồng bưởi. Hắn là ai? Hắn muốn làm gì? Liễu công chủ cũng không quá ngây thơ, nàng chỉ không thể tin chuyện này lại xảy ra với mình. Kẻ này trong mắt nàng giống như một con quái vật ghê tởm đang từ từ ăn mòn thân thể của nàng. Đáng chết nhất là nàng lại không thể động thân mà ngăn cản, tứ chi vô lực, chân khí không còn, nàng căn bản chỉ có thể nằm đó nhìn hắn tùy ý mà đùa giỡn. Liễu công chủ phát hiện bản thân có một tia khí lực nhỏ nhoi đã có thể nói được, liền yếu ớt nói: Nếu ngươi dám, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này cũng là lúc Lăng Phong hôn lấy môi nàng. Liễu công chủ chỉ có thể trừng trừng đôi mắt. Chết tiệt nhất là lưỡi của hắn. Liễu công chủ trong đầu trống rỗng, đôi mắt không nhịn được nhắm lại. Cái tư vị này thì ra hôn là như thế này sao? Và nụ hôn đầu tiên của nàng ở một nơi chẳng có chút gì lãng mạn bị một kẻ hoàn toàn vô danh cướp đi. Nàng không thể nào tiếp thụ sự thật này. Từ đôi mắt đẹp nhỏ ra vài giọt nước óng ánh. Hắn hôn nàng rất là lâu, lâu đến mức nàng hít thở không thông, tưởng chừng lồng ngực đã sắp nổ tung. Liễu công chủ trong đầu hỏng mất rồi. Ở nơi từ mật của nàng có thứ gì đó tiết ra rất là ẩm ướt. Liễu công chủ tâm thần hỗn loạn, Nàng trong thâm tâm thầm mắng chính mình, chỉ sợ nàng đã không còn xứng làm một công chủ nữa, bởi vì nàng rõ ràng vừa rồi đã động tình. Thân là một vị công chủ, từ nhỏ nàng đã nhập cung, suốt bao nhiêu năm đều giữ thần như ngọc, không chút tỉ vết. Tâm pháp nàng luyện là thượng thừa trong võ lâm, áp chế tất cả dục vọng. Tâm tình luôn bằng phẳng một màu, cho nên nàng chưa một lần nghĩ đến xuân tình. Thế nhưng mà hiện tại, trước mặt một tên nam nhân xa lạ, nàng lại nhanh chóng động xuân chiều. Nàng không biết vì sao lại như vậy, nàng không hề có kinh nghiệm, nhưng ít nhiều cũng là một nữ nhân trưởng thành. Cái cảm giác xấu hổ đó khiến nàng lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. Xem ra tâm pháp của nàng đã hoàn toàn vô dụng. Nàng không còn là công chủ, chỉ còn là một nữ nhân. Lúc này, tên kia bỗng ôm chặt lấy thân thể đã mềm yếu, vô lực của nàng. Cảm giác thân thể sát lại vào nhau, Liễu công chủ kêu một tiếng yêu kiều. Nàng muốn vận công đẩy hắn ra, nhưng toàn thân vẫn không có chút sức lực nào cả, đành phải tùy ý để hắn ôm lấy, miệng thều thào: Thả ta ra, dâm tặc, thả ta ra. Hắn ta gắt gao ôm lấy nàng. Liễu công chủ bỗng thấy có thứ gì đó sung huyết, nóng bỏng, rất là lợi hại, đang ở ngay trên đùi nàng. Vật kia vừa chạm vào, thân thể mềm mại của Liễu công chủ lập tức mềm nhũn. Vừa rồi nàng động tình, da thịt mẫn cảm tăng mạnh, căn bản không thể chịu được cái vật lạ động chạm, nhất là cái vật kia. Giống như cảm thấy có cái gì đó ướt át, Lăng Phong giây lát đã tỉnh táo lại. Ta vừa làm cái gì rồi? Chính Lăng Phong cũng không rõ mình đang bị cái gì nữa. Rõ ràng vừa một lúc trước thì thanh tỉnh, rồi lại mê màng, rồi lại thanh tỉnh, rồi lại mê. Mà cứ mỗi lần mê thì hắn lại một lần xâm phạm nàng. Chẳng lẽ hắn đang bị độc dược ảnh hưởng sao? Trước mặt hắn đang là một mảnh ôn hương nhuyễn thịt, sa y màu trắng sọc sạch khắp nơi, lộ ra từng mảng lớn xuân quang, ngọc thể mê người, không có một chút thịt thừa nào cả. Một đôi đùi ngọc thon dài đã triển lộ không bỏ sót, tuyết trắng chói mắt. Phần nàng đang thở gấp, còn hắn thì gắt gao ôm lấy nàng, hơi thở cũng dồn dập không có kém. Lăng Phong trong lòng đấu tranh kịch liệt. Giờ phút này nàng ta vẫn nửa mê nửa tỉnh, không giống như lần nọ với Đoá Nhi. Nếu hắn nhân đây mà lợi dụng làm đến tận cùng thì chính là cưỡng gian, là con mẹ nó một tội ác nha. Nhưng trong đầu thì đấu tranh như vậy, thực tế Lăng Phong vẫn đang hoạt động hết công suất trên người nàng ta. Đúng lúc này, Liễu công chủ rên rỉ một tiếng, thỏa mãn yêu kiều. Không khí tràn ngập hương khí, có lẽ là mùi thơm thân thể nàng đang đại phát. Cảm nhận song phong nóng hổi trên tay bỗng càng cứng, hai hạt đậu đỏ cũng đã dựng thẳng, Lăng Phong không khỏi nghĩ đến. Có mẹ nó, nàng ấy cũng động tình rồi sao? Chư vị vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu Lăng Phong có chơi được cái vị Liễu công chủ kia hay không? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 25 vào ngày mai. Hiện tại, Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.